siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 4, một năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển Đông tại hòn đảo nào đó. Trong một hầm mỏ tại giữa rừng rậm. Trong đó tài nguyên khoáng sản phân bố rất không nhất trí. Mọi người căn cứ vào độ hiếm khác nhau giữa các khoáng thạch trong động phân bố. Đem quặng mỏ chia làm 3 tầng. Lấy ở chính giữa một tầng kia khoáng thạch là hiếm nhất. Mật độ lớn nhất, giá trị cũng cao nhất. Đinh đinh, âm thanh quốc sắt đập vào trên vách quặng mỏ. Đây là quặng mỏ tầng ngoài cùng. Có chút âm u ẩm ướt, trong hầm mỏ thỉnh thoảng sẽ có một chút tia sáng le lói. Tiếp đó lại trở về với hắc ám. Đây là bởi vì công cụ đào khoáng cùng quặng sau khi va chạm ma sát tạo ra tia lửa. Để cho quặng mỏ âm u này càng thêm dọa người. Hùng trầm mặc nhìn lấy bàn tay của mình. Một vệt máu tươi từ lòng bàn tay phải vỡ tan. Một dòng máu trong vết thương từ từ chảy ra. Nhẹ nhàng từ từ nắm bàn tay lại. Ngón tay hơi hơi dựa sát vào nhau. Đầu ngón tay ở giữa truyền đến cảm giác đau đớn để cho hắn hít vào một hơi thật sâu. Hai tên kia đã đem Hùng tới đây được 3 ngày. Căn cứ vào quy định ở nơi này. Khi ngươi đào được nửa kg khoáng chất, ngươi sẽ có cơ bản tiền lương là 10 belly. Mà muốn ra cái này quặng mỏ, trên thân ít nhất cũng phải mang nửa kg đi ra. Ít hơn so với cái lượng này ngươi sẽ không thể rời đi quặng mỏ. Chết cũng không thể rời đi. Trong dạ dày hơi hơi đau nhói. Cơ thể rõ ràng cảm giác bất lực. Đầu óc khi có khi không choáng váng. Những bệnh trạng này so với ngày hôm qua tới càng thêm thường xuyên. Hùng minh bạch, thân thể của hắn hiện tại nhu cầu cấp bách năng lượng. Quay đầu nhìn một chút, trong túi chỉ có khoảng vài trăm gram, chưa tới nửa kg khoáng chất. Hùng cúi đầu, phải sống sót, tuyệt đối ta phải sống sót. Hùng lần nữa khó khăn dùng sức cầm lấy rơi tại một bên cái cuốc. Yên lặng thu thập trên thân thể vẻn vẹn có cái kia một tia khí lực. Hai tay tách ra nắm chặt đuôi cái cuốc, cắn răng hướng về trên vách đánh tới. Đinh, đinh, đinh, âm thanh lại bắt đầu vang lên. Ở mỗi cái địa phương giá cả hàng hóa cũng không giống nhau. Tại làng Nuta, 10 belly liền có thể mua được rất nhiều thứ. Ít nhất, một người lớn bình thường với 10 belly có thể tiêu xài vài 3 ngày. Hai tên S và UX này không được tính ở bên trong. Đừng tưởng rằng bên trong nguyên tắc có nói 100 belly chỉ có thể mua một tờ báo, liền cho rằng belly không đáng tiền. Lý giải này là vô cùng sai lầm. Tại vô biên vô tận trên thế giới mà bề mặt đa số là đại dương, đặc biệt là vô số hải tặc ngang dọc trên đại hải trình Grand Line, chỉ có thông qua mua báo chí mới có thể biết tin tức mới nhất. Ít nhất là hải quân có cái gì mới nhất động tác cũng có thể lập tức biết. Đây đối với hải tặc tới nói bản thân liền là một cái tin mừng. Tác giả bản thân cho rằng 100 belly bằng một phần báo chí thực sự là quá tiện nghi cũng là không sai. Làm thợ mỏ nhiều tiền như vậy nhưng bọn S vì cái gì không tự mình đi làm? Cũng là bởi vì nguy hiểm. Rừng rậm động vật bạo loạn quá mức thường xuyên. Thậm chí một tuần lễ liền có 2-3 lần bạo động xảy ra. Trên cái đảo này người nào đều biết. Lúc này đã là ban đêm. Hiện tại Hùng cũng đang nằm tại vị trí quen thuộc của mình trong góc tối. He he, ta có một cái ý kiến hay. Tại S vội vàng trong ánh mắt. Uis đem hắn cái gọi là ý kiến hay nói ra. Mà quá trình này Hùng đều yên lặng nghe vào trong tai. Thì ra là bọn chúng suy nghĩ đi bắt thêm nhiều mấy đứa trẻ giúp bọn hắn đào quặng. Đúng vậy, trẻ con là tương đối dễ dàng khống chế. Đáng tiếc là suy nghĩ thời gian 3 ngày, vẫn là không có biện pháp nào để chạy trốn. Nhà gỗ nhỏ là không được, có tường cao cùng cửa khóa, trốn không thoát, trong động mỏ cũng là không được. Mở miệng ra hay làm động tác nhỏ gì cũng có người nhìn xem. Làm từ sáng sớm đến tận trạng vạng tối mới có thể rời đi khỏi hang. Mà tại ngoài rừng rậm mặt chỗ lối vào, hai người này nhất định sẽ ở đó phòng thủ. Đối với những hộ vệ kia tới nói, chỉ cần có người hỗ trợ đào là được, có phải hay không bị buộc cũng sẽ không quản, mà trong động lại không có đồ ăn, ở bên trong là không thể ngây ngốc lâu. Theo lý thuyết, ta chỉ có thể làm cơ thể biến cường lên thì mới có cơ hội rời đi. Thế nhưng là, Uis thằng này sẽ không nghĩ tới sao? Không có ngoài ý muốn. Nếu có bất kỳ hành động gì khả nghi lập tức sẽ chết. Hùng yên lặng trong đầu suy tư. Mà Esten này cũng tại bên cạnh cười ha ha. Một năm sau, bất kỳ ngoài ý muốn nào vẫn là không có phát sinh. Đi qua thời gian một năm, tại trong động mỏ một năm không ngừng nghỉ làm việc, cũng làm cho Hùng cái này năm ngoái chiều cao chỉ có 80cm là một thằng nhóc 10 tuổi. Đến hôm nay chiều cao của hắn đã biến thành 130cm. Cơ thể của hắn rõ ràng so năm ngoái đã rắn chắc rất nhiều. Hai lòng bàn tay bên trên hiện đầy thật dày một tầng vết chai. Khí lực bây giờ đã là không thiếu. Ở trong đoạn thời gian này, hắn học xong như thế nào sử dụng tự thân khí lực. Ít nhất, Hùng nắm lấy cuốc sắt dùng toàn lực, có thể để cho tảng đá chứa quặng thô thêm ra một đạo vết tích. Năm trước hắn nhưng là tại cùng một vị trí liên tục đập vài chục lần, mới có vết tích xuất hiện. Đương nhiên, những thứ này tại đám người trưởng thành trước mặt, mà lại là những người có vũ lực, những thứ này đều không có gì đáng nói. Cho nên, Hùng vẫn là yên yên ổn ổn tại đào lấy quặng mà không có dị tâm chạy trốn. Sắc trời dần dần tối, trên bầu trời mây trắng cũng càng ngày càng ảm đạm, chỉ có không khí vẫn là như thế là trong lành. Trong thời gian một năm này lại có thêm hai đứa bé cũng bị nắm đi vào, gia nhập vào hàng ngũ của Hùng đó. Thế nhưng Hùng cùng bọn nó ở giữa chưa bao giờ gặp qua nhau. Tính ra thời gian một năm nay Hùng thật đúng là không có nói ra ngoài mấy câu. Hiện tại trong lòng của Hùng càng ngày càng khát vọng tự do. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Liền xem như rơi vào địa phương xung quanh quặng mỏ trong cái rừng rậm kia ra không được. Thời thời khắc khắc đều phải cùng đủ loại đủ kiểu dã thú chém giết. Mỗi ngày đều tại trong bùn đất cùng trong máu giao sinh sống. Đều tốt hơn là để cho cái kia hai cái xúc sinh xem như chó nuôi tại gia. Còn là công cụ dùng để kiếm tiền cho bọn hắn ăn chơi. Két két, âm thanh mở khóa tại ngoài cửa viện vang lên. Bộ dáng say khướt S xuất hiện tại cổng sân bên cạnh. Phía sau Uis theo sát lấy. Uis rất biết khống chế bản thân mình. Cho nên hắn chưa từng thực sự say không biết trời đất. Ít nhất là không bao giờ ở trước mặt Hùng biểu hiện ra men say. Kể từ khi trạng thái thân thể của Hùng thay đổi xong, bọn hắn sinh sống là vô cùng thoải mái. Lại thêm mặt khác hai đứa bé phần kia, cơ bản đủ hai người bọn họ 2-3 ngày liền đi quán bar một lần. Vì thế bọn hắn còn rất là cao hứng đối với quyết định của mình. Đối với chuyện này, Hùng cũng đã quen thuộc cho nên hắn vẫn là yên lặng nằm ở góc tường. Bất động không nói không rằng. Hùng phát giác, hắn càng ngày càng ưa thích cái góc tường này. Cảm giác giống như là lĩnh vực của bản thân mình. Trong tiềm thức, nhân loại là loại lòng ham chiếm hữu rất mạnh. Mỗi người đều hy vọng có cái thuộc về mình lĩnh vực. Cách chương.